Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Hai cái điều kiện. Goss không kịp rời đi, trong nháy mắt cải biến phương hướng. Đối với tường lửa kia bỗng nhiên kích động nguyên tố chi dực, tường lửa hạ xuống tốc độ vì đó dừng một chút, thân thể của hắn thì lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về mặt đất, hướng cửa ra vào phương hướng đi vòng quanh. Tường lửa cuối cùng vẫn nện xuống đất, tuôn ra đầy trời hỏa hoa. Goss không có thời gian suy nghĩ, lần nữa kích động cánh, bay lên không trung. Orlando nhất cử nhất động đều tại trong giám thị của vu sư. Hắn không có khả năng, cũng không có cơ hội ở chỗ này thiết hạ bẫy dập. Mà mặc kệ là dần dần già đi Mero đại ma đạo sư, hay là tân tấn bôn tân Venner, Goss đều không để vào mắt. Nhưng vừa rồi linh hồn chấn chiến đưa tới mãnh liệt phản vệ, đều chứng minh nơi này hai vị kia đại ma đạo sư, mỗi một vị tinh thần lực đều mạnh mẽ hơn hắn. Goss mặc dù tự phụ, nhưng còn không có tự đại đến có thể đồng thời đối mặt hai vị đại ma đạo sư. Cái này nhất định là thần điện bẫy dập, hiền giả Blair là vu sư nhất định phải diệt trừ mục tiêu, cũng là thần điện nhất định phải bảo vệ đối tượng. Hiển nhiên, thần điện phái hai tên tế tự ở chỗ này thiết hạ bẫy dập chờ lấy hắn. Hắn vô tâm ham chiến, giờ phút này chỉ muốn thoát đi. Nhưng mà, khi hắn phóng lên tận trời đồng thời, thân thể của hắn bốn phía bỗng nhiên biến thành vô tận hỏa ngục. Austin đứng tại đầu tường, lạnh lùng nói ra, nếu đã tới, liền uống chén trà lại đi thôi. Goss một đôi mộc rực, trong nháy mắt bốc cháy lên, nhưng cùng lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên nổi lên màu xanh lá mộc giáp. Goss lần nữa kích động cánh, tại mộc giáp bảo vệ dưới, xông ra biển lửa. Sau lưng của hắn thiêu đốt mộc dược biến mất, lại lần nữa ngưng tụ, trong chớp mắt liền bay vào đêm tối, biến mất vô tung vô ảnh. Isabella xoa nhập nhem mắt buồn ngủ, từ gian phòng đi tới, nghi ngờ nói, phụ thân, Blair, Britney lão sư, các ngươi làm sao đều ở trong sân? Austin lúc đầu muốn đuổi theo đi, đã bay lên bầu trời, lại bỗng nhiên rơi xuống. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Isabella. Ngươi vừa rồi từ nơi nào đi ra? Isabella quay đầu nhìn một chút trần lạc gian phòng, con mắt đi lòng vòng, giải thích nói, ta vừa rồi tại trong phòng nói chuyện với Blair. Austin cũng không tiếp tục quản Goss, dùng ăn người con mắt nhìn trần lạc một chút, nói với Isabella, ngươi cùng ta tới. Britney nhìn về phía trần lạc, vu sư. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là một tên tế tự. Britney nghĩ nghĩ, hỏi, có cần hay không ta bắt hắn trở về? Không cần, Trần Lạc lắc đầu, nhìn về phía Goss biến mất phương hướng, nói ra, hắn trốn không thoát. Goss cũng không quay đầu lại bay ra vương đô, cảm nhận được sau lưng không có khí tức cường đại đuổi theo, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Nếu như đây quả thật là thần điện bẫy dập, như vậy thần điện tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hai tên đại ma đạo sư kia làm sao có thể không đuổi theo? Nếu như không phải thần điện bẫy dập, hiền giả Trần Lạc bên người hai vị đại ma đạo sư lại là từ đâu tới? Bởi vì chật vật chạy trốn nguyên nhân, Goss không có thấy rõ bọn hắn tướng mạo, nhưng khẳng định không phải Mero, cũng không phải Bolton cùng Edward. Goss không có suy nghĩ ra đáp án, thân thể liền ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. Hắn nguyên tố chi dược chậm rãi kích động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Phía trước cách đó không xa trong bầu trời đêm, nổi lơ lửng một bóng người, mặc dù chỉ có một người, nhưng lại cho hắn rất lớn áp lực. Người kia nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, Goss, nghĩ không ra trước hết nhất không nhịn được sẽ là ngươi. theo bóng người kia đi tới. Goss kinh hãi lên tiếng. Theodore, mặc dù hai người nhìn như là đồng dạng cảnh giới, nhưng Theodore thực lực cao hơn hắn rất rất nhiều. Cho dù là phóng nhãn tứ đại thần điện, Theodore cũng là số lượng không nhiều cường giả. Goss thắn răng nói, đây là các ngươi bẫy dập. Cái này rất rõ ràng, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không bị trúng kế. Theodore nói, nếu đã tới, liền cùng ta đi thần điện ngồi một chút đi. Goss hướng xa xa rừng rậm bay đi. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Theodore không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, tiến nhập khu rừng rậm rạp kia. Không bao lâu, trong rừng rậm khi thì ánh lửa đầy trời, khi thì phong nhận gào thét, còn có thiên thạch sen lẫn hỏa diễm từ phía chân trời rơi xuống. Hai vị cường giả giao chiến, kinh thiên động địa, đáng tiếc nơi này rời xa vương đô, cũng không có người biết được. Phốp, Goss bả vai, bị một cây băng mâu đâm trúng, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn cắn răng rút ra băng mâu, nhưng không có lập tức sử dụng trì rũ thuật. Cùng Theodore thời điểm chiến đấu, hắn không có khả năng lãng phí cho dù là một chút tinh thần lực. Theodore lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng không có tiếp tục công kích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một phương hướng khác, hỏi, người cũng là đến ám sát Blair hiền giả sao? Một nữ tử từ phương hướng kia đi tới, chỉ Goss, nói ra, không phải, ta đến mang hắn trở về. Goss nhìn thấy trung niên nữ nhân kia, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kích động nói, Maggie tế tự. Maggie nhìn hắn một cái, nói ra, hồi nữ thần điện đằng sau, nhận lấy ngươi trừng phạt. Goss cúi đầu xuống, mặc dù đồng dạng là tế tự, nhưng vô luận là địa vị hay là thực lực, hắn cùng Maggie tế tự chênh lệch, liền cùng hắn cùng Theodore chênh lệch một dạng lớn. Theodore nhìn xem Maggie, lắc đầu, nói ra, ngươi không có khả năng mang đi hắn. Maggie nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ta không để ý tại Loren Vương Đô cùng ngươi đại chiến một trận. Chúng ta có thật lâu không có chiến đấu qua. Theodore trầm mặc một lát, nói ra, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Loren Vương Đô còn có mấy vị cường giả, bao quát gia tộc Stern, gia tộc Gravis đại ma đạo sư. Maggie lắc đầu, hỏi, vậy thì thế nào? Theodore lần nữa trầm mặc. Nếu như Austin Gravis cùng Edward Stern nguyện ý xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể lưu lại vu sư tế tự thứ ba. Nhưng đại giới là toàn bộ Loren Vương Đô trở thành phế tích. Vô số bình dân mất đi tính mệnh. Hắn nhìn về phía Maggie, nói ra, ngươi sẽ không như thế làm. Cho nên để cho ta mang đi Goss, Maggie nói. Đây là giao dịch. Theodore lần nữa nhìn nàng một cái, quay người hướng Loren Vương Đô phương hướng bay đi. Maggie nhìn xem bóng lưng của hắn, hỏi, ta hỏi ngươi vấn đề kia, ngươi có đáp án sao? Theodore thân thể dừng lại, sau đó tốc độ phi hành càng nhanh. Vì cái gì ma thú không cần chú ngữ cùng thủ thế? Vì cái gì vu sư cũng không cần? Vu thuật cùng ma pháp vì cái gì như vậy giống nhau? Theodore, tín ngưỡng của ngươi đã sớm dao động, bằng không ngươi vì cái gì còn không tấn cấp thánh ma đạo sư? Theodore đã đi xa, Maggie theo âm như cũ tại trên núi quanh quẩn. Goss một bàn tay đặt tại trên bờ vai, thi triển trì rũ thuật đồng thời, hỏi Maggie nói, Maggie tế tự, chúng ta bây giờ trở về sao? Không, Maggie đạm mạc nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi còn thiếu hiền giả một cái xin lỗi. Tên kia vu sư tế tự đã đi rất lâu. Isabella đi theo Austin rời đi. Buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không lại tới. Trần Lạc đứng ở trong sân. Britney hầu ở bên cạnh hắn. Hỏi, còn không quay về nghỉ ngơi sao? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta đang chờ ngươi. Theodore rơi xuống từ trên không đến. nhìn xem Trần Lạc, nói ra, hiền giả các hạ, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Trần Lạc nói, nếu như không có trở thành thần điện tế tử, hẳn là sẽ rất tốt. Theodore trầm mặc một lát, nói ra, đối với cái này, ta đại biểu thần điện, biểu thị đối với hiền giả các hạ áy náy, ta không phải chờ ngươi đến nói xin lỗi. Trần Lạc nhìn, xem hắn, nói ra, nếu như xin lỗi hữu dụng, các ngươi bắt nhiều như vậy vu sư làm gì? Theodore nói, hiền giả các hạ có yêu cầu gì? Thần điện sẽ tận lực thỏa mãn. Trần Lạc nhìn Theodore một chút, nói ra, về sau thần điện cùng vu sư sự tình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Trừ cái đó ra, thần điện cần giúp ta làm hai chuyện. Các ngươi lợi dụng ta sự tình, ta có thể không còn so đo. Theodore nói, hiền giả xin các hạ nói. Trần Lạc nói, thứ nhất, ta cần thần điện có tất cả siêu giai ma pháp. Theodore không do dự, gật đầu nói, có thể. Thứ hai, vương quốc Loren cần một vị quốc vương mới. Theodore sắc mặt bình tĩnh, nói ra, như ngài mong muốn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.